Chương 37, lâm vào nguy cơ. Tình cảnh trước mắt là quỷ dị như vậy, Xích Thủy ba người đồng đều nhịn không được run rẩy một chút. Thậm chí liền ở trong đó cửa hàng không biết nhiều dày hỏa hệ thượng phẩm linh thạch, đều không có quá mức kinh ngạc. Bất quá, các nàng đổ cũng biết, vì sao phía trên nước sẽ có nhiệt độ. Nguyên lai, tại kia giáp cốc phía dưới, lại có một đầu cực nhỏ địa hỏa mạch, tùy theo mà thành, chính là một đầu cỡ nhỏ hỏa hệ mỏ linh thạch. Kia địa hỏa mạch hai đầu càng thâm nhập lòng đất, chỉ có tại giáp cốc phía dưới vị trí hơi cao, bất quá Xích Thủy ba người đánh giá, coi như thế, cách mặt đất chí ít QNZ có hơn 1000 trượng. Vị kia yêu tu không biết làm sao phát hiện đầu này địa hỏa mạch, cũng không biết dùng thời gian bao lâu, đem đoạn này địa hỏa mạch đới đi ra, liếc nhìn lại, giống như một đầu thật dài dòng sông, yên lặng ẩn ở dưới đất, chậm rãi chảy xuôi. Bên cạnh trên vách đá, còn có một số bại lộ bên ngoài chưa khai thác linh mạch, một phần chỉ có to bằng cái bát, mà có một ít, hoành mặt có hơn thước, hỏa hồng linh khí tinh thuần. Mấy người lập tức liền minh bạch, này khoáng mạch mặc dù không lớn, tính chất nhưng là không tầm thường. Đạt tới thượng phẩm linh thạch tiêu chuẩn đúng là chiếm được một nửa. Nếu như không phải tam sắc 24 tình huống đặc biệt, các nàng nhất định là vui mừng hớn hở, chúc mừng nhau một phen. Mà lúc này, ba người các nàng lại chỉ có thể đứng ở thông đạo lối đi ra, phòng bị nhìn qua tam sắc 24, sắc mặt đều là cực đoan khó coi. Không nói trước vừa rồi lời kia, một điểm không phù hợp tam sắc 24 tính cách, chính là hiện tại, nàng ngồi tại linh thạch bên trên, mặc dù không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng nàng tư thế ngồi quái dị. Thân thể còn dừng không ngừng run rẩy, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ gì. Xích Thủy trước hết nhất thu tầm mắt lại, tay bấm niệm pháp quyết, một lần nữa lại kết xuất một cái ố lồng ánh sáng màu xanh đem ba người bao lại. Nàng tình nguyện tiêu hao thêm phí một phần linh lực, lấy tranh thủ gặp được tình huống ngoài ý muốn thời gian phản ứng. QNZ không muốn bởi vì phòng bị không kịp mà mất đi tính mạng. Mặc dù các nàng ở chung cũng không lâu, nhưng tam sắc 24 có thế lên tới tam sắc, liền không thể xem thường. Nàng đều trúng chiêu, các nàng lại có thể nào không cẩn thận đề phòng thẳng đến ố lồng ánh sáng màu xanh đem khác hai người bao lại, các nàng mới phản ứng được. Tam sắc 15 nuốt nước miếng một cái, chuyển mắt nhìn về phía Xích Thủy, nhưng là hoang mang lo sợ thái độ. Sao, làm sao bây giờ? Xích Thủy nhữ mày lại, nàng cũng có chút không làm rõ được. Vẻ mặt trong lúc đó có sức cảm ứng, các nàng đều biết tam sắc 24 chưa chết, nhưng nàng tình hình bây giờ, lại là một bộ bị phụ thân, cũng chính là bị đoạt xá hiện ra. Chẳng lẽ là đoạt xá không thành công không đúng? Nàng mới vừa rồi còn nói chuyện tới, nếu như là đoạt xá, đã sớm kết thúc. Xích Thủy một chút QNZ đoán không ra đến tuột cùng, đành phải hỏi, tam sắc 24, thân thể của ngươi có phải là bị khống chế? Đây là nàng duy vừa nghĩ tới khả năng. Nghe được Xích Thủy, tam sắc 24 thân thể run lẩy bẩy, hai tay đều cầm lấy bên cạnh một khối thượng phẩm hỏa linh thạch, cũng không có hấp thụ linh lực, mà là một chút dùng sức, bóp thành nát mạt, đón lấy, lại qua loa lại các bắt một khối, y y nguyên như thế. Mà hô hấp của nàng, cu nở dê theo động tác của nàng, càng thêm thô trọng. Hai người khác thần sắc biến đổi, tựa hồ, Xích Thủy chính hỏi điểm lên, coi như tam sắc 24 không có trả lời, nhưng phản ứng nói rõ hết thảy. Đúng lúc này, tam sắc 24 thân thể lại đình chỉ run rẩy, mặc dù vẫn là từng ngụm thở phi phò, bộ ngực chập trùng không dứt, nhưng sắc mặt nhìn qua lại muốn bình thường rất nhiều, cũng giống tam sắc 24 ban đầu bộ dáng. Chỉ là, trong mắt nàng vẻ sợ hãi càng đậm càng sâu. Hai tay khẽ run, tại chính mình trên thân bắt kéo không ngừng, đồng thời nát tiếng gấp mà nói, cứu ta, nhanh cứu ta. Nhưng Xích Thủy ba người cũng không có thấy được nàng trong tay bắt kéo đồ vật. Xích Thủy cảm thấy châm xuống, bỗng dưng nhớ tới phía trước dưới nước những cái kia dây nhỏ, tam sắc 24, đem vẻ mặt lấy xuống. Nếu như không phải nhất định phải vốn người mới có thể lấy xuống, nàng nhất định sẽ giúp nàng. Tam sắc 24 tựa hồ nghe tiếng Xích Thủy, run rẩy tay phải, liền hướng khuôn mặt rời đi. Xích Thủy ba người liền gặp tay của nàng rốt cục chuyển qua vẻ mặt biên giới, ngay lúc sắp sốc lên. Mà đúng lúc này, Xích Thủy sắc mặt đại biến, linh thức đem bên cạnh hai người một quyển, người liền hướng không trung nhảy tới. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 ánh mắt tụ tại tam sắc 24 vẻ mặt bên trên, vốn là toàn thân căng cứng, bị Xích Thủy đột nhiên một quyển, thân thể phản xạ có điều kiện, liền hướng bên cạnh lóe lên. Tam sắc 22 trước hết nhất kịp phản ứng là Xích Thủy về sau, liền không có dây rủa. Mặc cho Xích Thủy đưa nàng mang đến không trung. Tam sắc 15 nhưng là trực tiếp tránh đi, đợi nàng thấy hai người đã cách mặt đất, biết có biến, hít một hơi, cu nở dê hướng không trung độ đi. Ngay tại nàng cách mặt đất thời gian, ô lồng ánh sáng màu xanh bên trong lòng đất, nháy mắt thoát ra vô số hỏa hồng sắc dây nhỏ, hỏa hệ linh quang chớp lên, giống như xúc tu, hướng ba người các nàng đánh tới. Bởi vì nàng tại phía dưới cùng nguyên nhân, những cái kia dây nhỏ liền hướng mũi chân của nàng vọt tới, tốc độ cực nhanh. Tam sắc 15 bay lăng pháp bảo vội vàng hướng dưới chân hộ đi, nhưng mà lại là chậm một bước, bay lăng chỉ tới kịp ngăn trở nàng một chân. Mắt của nàng lộ ra một vẻ hoảng sợ, mặc dù nàng tuyệt không nhìn thấy những cái kia dây đỏ uy năng, nhưng chỉ là nhìn quỷ dị xuất hiện, lại có tam sắc 24 vết xe đổ, luôn cảm thấy không tầm thường. Mà bây giờ, nàng cái chân còn lại, mắt thấy liền muốn bị kia xích hồng sắc dây nhỏ cuốn lên. Đúng lúc này, một khối nhỏ rùa linh thuẫn cấp tốc theo lòng bàn chân của nàng bay qua, đem những cái kia xích hồng sắc dây nhỏ chặn lại, tam sắc 15 vui mừng, thân thể đi lên vọt tới, xuyên qua ô lồng ánh sáng màu xanh, đi vào xích thủy mặt khác, hơi có chút lúng túng nói, tạ ơn. Vừa rồi nếu không phải nàng lánh một chút, là hoàn toàn không cần như thế. Ai bảo nàng không tin xích thủy đâu, nàng tại tam sắc 22 giống như cười mà không phải cười ánh mắt hạ, có chút không nhịn được mặt. Xích thủy lại chỉ là nhẹ gật đầu, nhìn qua ô lồng ánh sáng màu xanh bên trong hỏa hồng dây nhỏ, cảm thấy khẽ động, lật ra một bộ trận châu pháp trận và mấy khối trúng phẩm linh thạch, linh thức cuốn lên, liền hướng bốn phía vải đi. Chỉ chốc lát sau, linh khí thoáng hiện, hội tụ, một cái thải sắc bọt khí dần dần hình thành, xích thủy tại trận bàn thượng liên kết mấy cái, thải sắc bọt khí chậm rãi dâng lên, tại cách đất mặt ước chừng hơn trượng khoảng cách lúc dừng lại. Xích thủy tăng vọt bọt khí bên trong, xông hai người nhìn một cái khác hai người ngầm hiểu, cu nở dê tăng vọt thải sắc bọt khí bên trong. Đợi xích thủy lại nhìn hướng tam sắc 24 phương hướng lúc, lại đông dưng cùng tam sắc 24 ánh mắt đối đầu, không chỉ xích thủy, chính là bên cạnh hai người, đều là khẽ giật mình. Liền gặp lúc này tam sắc 24 đã là khôi phục nàng nguyên bản chân diện mục, nhọn móng vuốt mặt, khuôn mặt tỉ mỉ thanh lệ, xuất trần thoát tục, phối hợp một thân tuyết trắng váy áo, đứng tại đống kia linh thạch trên núi nhỏ, lưng thẳng tắp, nhìn qua không nhiễm trần thế. Ánh mắt của nàng, QNZ đã khôi phục như lúc ban đầu, bình tĩnh không một tia gợn sóng, phảng phất vừa rồi nỗi thống khổ của nàng dãy rủa đều là ra do y tam sắc 15 nghi hoặc, tam sắc 24 thực ra nàng muốn hỏi nàng thế nào, lại chẳng biết tại sao không hỏi ra miệng. Nhưng mà, tam sắc 24 nhưng không có để ý đến nàng, mà là mặt lộ mỉm cười, hướng về phía xích thủy nói ra, cảm ơn ngươi. Xích thủy thần sắc khẽ động, vì sao tam sắc 24 dáng tươi cười không thay đổi, tự có nên tạ địa phương. Không cần cảm ơn. Xích thủy cu nở dê không xoắn suýt, quét về phía thân thể của nàng, ngươi tựa hồ có cái gì thay đổi phải không? Tam sắc 24 cu nở dê túi đầu quét chính mình một chút, phục nhìn về phía xích thủy, chậm rãi nói ra, bởi vì nhắc nhở của ngươi, ta vượt qua một cửa ải khó, hiện tại nhân họa đắc phúc, đạt được đồng dạng kỳ dị năng lực. Ô xích thủy trên mặt lại không có chút nào vẻ tò mò, nhưng là bên cạnh hai người nghe vậy, đều là hơi lộ ra kinh hãi, ánh mắt lặp lại quét tam sắc 24 mấy lần, nhưng không có nhìn ra một điểm không thích hợp. Các ngươi cũng có thể. Tam sắc 24 tựa hồ cố ý trêu ngươi mọi người, ánh mắt hướng kia ô lồng ánh sáng màu xanh quét tới. Xích thủy ba người thuận tầm mắt của nàng, liền thấy toàn bộ ô lồng ánh sáng màu xanh bên trong, những cái kia xích hồng sắc dây nhỏ một mặt vẫn là lòng đất, một chỗ khác cũng đã kéo dài đến đỉnh chót, chính vặn vẹo bay múa, dường như tại tìm kiếm chỗ lối ra. Xích thủy ba người thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía tam sắc 24, mắt lộ nghi hoặc. Tam sắc 24 khỏe miệng mỉm cười, tay phải hướng về phía kia ô lồng ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng vung lên, kéo theo trắng thuần ống tay áo khẽ nhúc nhích. Có lẽ là bởi vì gỡ xuống vẻ mặt nguyên nhân, nàng bây giờ giống như một cái mỹ mạo thanh lệ nữ tử, trong mắt mang theo điểm điểm vũ mị, trong lúc giơ tay nhấc chân, ưu nhã hiển thị rõ. Mà theo động tác của nàng, cực đoan mỹ lệ một màn xuất hiện. Toàn bộ địa hỏa mạch bên cạnh, vô số xích hồng sắc dây nhỏ thò đầu ra, hướng không trung dò tới, linh quang chớp lên, giống như một mảng lớn hỏa hồng mạch bãi cỏ, chập trùng không chừng, phía trên này địa hỏa chiếu không tới hắc ám không trung, nhìn qua rất là tươi đẹp. Ha ha, tam sắc 24 bàn tay trắng nón lại vung lên, những cái kia gần dây đỏ hướng kết thành một chùm, không biết làm sao buộc cùng một chỗ, ở giữa kết thành một cái phức tạp tiểu kết, mà hai đầu, nhưng là hợp lại cùng nhau, hướng bốn phía tản ra, từ xa nhìn lại, giống như một cái phóng đại lông gà khóa tử. Không cùng với nói như lông gà khóa tử, không bằng nói là tượng vân mẫu. Liền thấy hành động của bọn nó quý tích, cùng vân mẫu cực kỳ tương tự, một chút tung bay, liền lên cao vài thước. Từng đóa hỏa hồng sắc, tản mát tại không trung, theo mắt thường nhìn lại, cực kỳ loa mắt. Mà xích thủy ba người, lại hoàn toàn không có thưởng thức hào hứng. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc, phối hợp phía dưới bạch đi tung bay mặt mỉm cười tam sắc 24, thấy thế nào làm sao để người dùng mình. Các ngươi không nên chống cự, muốn cảm thụ bọn chúng, rất nhanh, các ngươi liền có thể trải nghiệm loại kia cảm giác tuyệt vời, rất nhanh. Thanh âm từ cao đến thấp, đến cuối cùng, đã là thì thào nói nhỏ, nếu không phải các nàng ngũ quan linh mẫn, sợ chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Theo thanh âm của nàng, những cái kia vân mẫu một đoạn ngắn phiêu hốt, liền hướng thải sắc bọt khí rửa vào tới. Tam sắc 15 trước hết nhất không chịu nổi, khu lên trường kiếm màu xanh lam pháp bảo, bay ra bong bóng bên ngoài, liền hướng trong đó một đóa vân mâu chém đi. Xích Thủy nhìn thấy một màn này, liền nghĩ đến ở phía trên thạch thất lúc tình cảnh, cảm thấy khẽ động, mặc dù bọn chúng màu xà cờ kha cờ nhau, nhưng hình thái lại là không khác nhau chút nào. Quả nhiên như nàng đoán, trường kiếm kia pháp bảo kiếm mang một chạm, đem những cái kia vân mâu chém thành hai nửa về sau, những cái kia dây nhỏ lại lần nữa liên tiếp. Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, mà tam sắc 15 cùng tam sắc 22 lại hết đường kinh hãi. Liền gặp những cái kia vân mẫu sở hữu xúc giác tại tiếp xúc đến thải sắc bọt khí lúc, liền dính trụ. Bất quá mấy tức, Xích Thủy ba người trước mắt, từng đóa vân mẫu dán lên, giống như từng đóa hoa hồng, tầng tầng lớp lớp, cho đến đưa các nàng trong mắt thế giới, hoàn toàn biến thành màu đo, mới dừng lại. Tiếng trầm trầm thở dài, tam sắc 24 thanh âm lại lần nữa vang lên, không có ích lợi gì, đừng làm vô vị chống cự, chờ các ngươi linh lực hao hết, cuối cùng là phải tiếp nhận bọn chúng. Xích Thủy thần sắc khẽ động, hỏi: tiếp nhận bọn chúng, cùng ngươi đồng dạng chẳng lẽ, bọn chúng ký sinh tại trong thân thể ngươi? Ký sinh tam sắc 24 trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, đột nhiên, lại nở nụ cười, ừm, không sai, chính là ký sinh, cái này hình dung không tệ. Nàng nhìn về phía Xích Thủy đám người phương hướng, trong mắt có một vòng tán thưởng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền cảm thấy ngươi có chút đặc biệt, quả nhiên, cảm giác của ta không sai. Về sau, liền làm đồng bọn của ta đi, ta sẽ rất cao hứng. Xích Thủy cười khổ một cái. Nàng có thế tuyệt không cao hứng, bọn chúng sống nhờ tại trong cơ thể ngươi nơi nào tam sắc 24 trừng mắt nhìn, bất luận cái gì một chỗ, ngươi nhìn. Thân thể của nàng hơi động một chút, liền gặp mặt của nàng, đầu của nàng ở giữa, thân thể của nàng cùng tư chi, đông dưng nô ra mấy chục cây dây đỏ, những cái kia dây đỏ một chút bắn ra, các cuốn lên một khối hỏa sắc linh thạch tại không trung, chậm rãi hút khởi linh lực tới. Xích Thủy ba người chính là lại có chuẩn bị tâm lý, cũng bị nàng kinh khủng thân ảnh dọa đến nhảy một cái. Tam sắc 15 hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi không thôi, dẫn đầu nói, ta không muốn biến thành nàng như thế. Tam sắc 22 phối hợp với nhẹ gật đầu, đồng thời, hướng Xích Thủy vị trí càng tới gần một điểm. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, ngươi vì gì chắc chắn như thế, chúng ta sẽ bước ngươi theo góp ngươi lúc đó là một người, chúng ta thế nhưng là ba người. Tam sắc 24 cười nhạo nói, ba người thì sao liền đã tới 10 người, cũng giống vậy trốn không thoát. Chỉ bằng những này dây đỏ trùng Xích Thủy mặt lộ khinh thường. Không phải còn có ta a? Tam sắc 24 thân thể dừng lại, mắt lộ một chút chế giễu. Ngươi một người có thể chống đỡ 10 người? Xích Thủy về lấy đồng dạng sắc mặt. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 đối nhìn thoáng qua, không hiểu rõ các nàng lẫn nhau đùa cợt tới đùa cợt đi, đến tột cùng đang bán thuốc gì. Có một mình ta là đủ. Tam sắc 24 trong mắt, một vòng giận tái đi lướt qua. Xích Thủy cười ha ha, ngươi muốn động thủ? Tam sắc 22 ngay vậy, để ý tới, chen miệng nói. Ngươi liền không sợ ám các bên trong cấm chế giết đồng môn người chết? Trừ phi, người kia đã không tại bị trong tông thừa nhận, tỉ như vẻ mặt mất đi tác dụng. Cấm chế nói đến đây, tam sắc 24 trong mắt hận ý che đậy giấu không được, chính là cái kia đáng chết cấm chế, ta mới có thể hư hao tổn trăm năm, liền vì những cái kia đáng chết nhiệm vụ điểm, mà kết anh, nhưng là xa xa khó vời. Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, xem ra, không chỉ nàng một người đối ám các bất mãn đây. Bất quá! Ngươi không phải cũng theo ám các được đến đại lượng linh thạch linh đan chờ trợ cấp há tựa hồ, nàng cu nở dê quá quên gốc một chu tờ. Tam sắc 24 trong mắt hận ý càng đậm, bằng năng lực của ta, những này tính là gì? Nói, trong tay của nàng, vận ra một tấm phụ triện, vướt vướt. Xích Thủy thần sắc khẽ động, cao cấp phụ triện A, nguyên lai nàng là một vị vẽ bùa sư. Ngươi năng lực, là ở trong tối các bồi dưỡng lên đi? Nàng sớm đã biết, Thúy Yên Tông sẽ tại trong phạm vi thế lực, chọn một chút linh căn tư chất hơi tốt đứa bé, bí mật bồi dưỡng thành ám các đệ tử. Vậy thì thế nào? Nhớ ngày đó, ta coi là gia nhập Thúy Yên Tông, tốt bao nhiêu a không muốn, nhưng là bị xuống cấm chế, trực tiếp tiến ám các, cả đời đều phải vì những cái kia đáng chết nhiệm vụ điểm bận rộn bán mạng. Nàng nói đến đây, một trận, lại lần nữa hỏi, các ngươi không phải cũng bị xuống cấm chế a? Các ngươi liền không có bất mãn ha ha? Có một chút. Xích Thủy Trung thực đáp, mặc dù hai người bọn họ tình huống không sai biệt lắm, nhưng nàng cũng không muốn ở trên đây dây dưa. Lập tức liền nói sang chuyện khác, tại có cấm chế tình huống dưới, ngươi còn có thể động thủ vì sao không thể? Tam sắc 24 nhếch miệng lên, cười đến cực kỳ quỷ dị, ta chỉ cần chạy không ý thức chính là, các ngươi, cũng nhanh chút trở thành đồng bọn của ta đi. Dứt lời, ánh mắt của nàng, liền dần dần đã mất đi tiêu cự. Xích Thủy ba người xem xét, biến sắc, liền gặp tam sắc 24 toàn thân dây đỏ cuồn vũ, đem tam sắc 24, như nói một cái tượng gỗ nâng đến không trung, nàng xoay tay một cái, liền vận ra một kiện gạch vàng pháp bảo. Rót vào linh lực về sau, kia gạch vàng pháp bảo liền mấy cái xoay chuyển, mà thân hình cu nở dê theo xoay chuyển, càng lúc càng lớn, cuối cùng, kích đến xích thủy ba người trước mặt lúc, đã là trở thành một phương rộng vài trượng cự thạch, mang theo vàng óng ánh hào quang, uy lực rất là to. Lớn. Đã sớm chuẩn bị xích thủy ba người, đồng thời vận khởi phòng ngự pháp bảo, đem tia gạch vàng cản tại thải sắc bọt khí vài thước bên ngoài. Xích thủy nhẹ hư một tiếng, xoay tay một cái, lật ra kim thứ cầu, ống tay háo vung lên, liền hướng tia gạch vàng đánh tới. Kim thứ cầu mang theo hô hô tiếng gió thổi, kim tử song sắc linh quang hỗn hợp, hướng tia gạch vàng đập tới. Đừng nhìn nó chỉ có hơn một trượng phương viên, nhưng tăng thêm nặng tử, trọng lượng tất nhiên là không tầm thường, liền gặp nó một chút đánh vào kia gạch vàng bên trên, ken một tiếng vang thật lớn, vỡ tung ra một đầu kim tử vầng sáng, hướng bốn phía cấp tốc khuyết tán mà đi, đánh vào hai bên trên vách đá, lưu lại một đầu nhàn nhạt vết cát. Mà xích thủy vị trí, sớm tại tam sắc 15 khu cất cánh lăng pháp bảo ngăn cản được, mới không có đánh vào thải sắc bọt khí bên trên. Mà kia gạch vàng, thì là bị đánh trúng bắn ra hơn trượng. Tam sắc 15 cùng tam sắc 22 nhìn qua xích thủy kim thứ cầu, mắt lộ kinh ngạc. Các ngươi bảo vệ cẩn thận pháp trận. Xích thủy xông hai người bàn giao, lại lần nữa khu xử kim thứ cầu đuổi theo. Đồng thời, tay của nàng lắc một cái, trong tay háo giải toa pháp bảo dần dần biến mất. Đừng trách nàng nhẫn tâm, nếu như không giết tam sắc 24, các nàng sợ là tìm không thấy cơ hội chạy đi. Lúc này tam sắc 24, sắc mặt hờ hững, nhưng động tác trên tay lại cũng không chậm, lại đuổi ra một thanh trường đao pháp bảo. Liền hướng xích thủy phương hướng bổ tới. Xích thủy cảm thấy khẽ động, kim gai châu một cái xoay tròn, di động đến xích thủy phía trên, chặn lại, vừa vặn đem đánh về phía thải sắc bọt khí vị trí đao mang ngăn lại, còn lại đao mang, liền kích tại mặt đất cùng trên vách đá, lại lưu lại một đạo ngân sâu. Mà ngay tại lúc này, tam sắc 24 nhưng là tiện tay nắm lên một cái phụ triện, hướng vị trí của các nàng vùng đến, nhưng cái kia phụ triện linh quang giao thoa, mỗi một chương đánh vào tam sắc 22 tử dù pháp bảo bên trên. Đều là giống như trọng kích. Kia tử dù mặc dù không có dao động một điểm, nhưng tử dù linh khí, nhưng là dần dần yếu bớt. Tam sắc 22 sắc mặt biến hóa, đây chính là nàng bản mệnh phòng ngự pháp bảo, cũng là nàng sở hữu phòng ngự pháp bảo bên trong, vật có uy lực lớn nhất, nhưng là tại một vòng oanh kích phía dưới, linh khí liền có điều yếu bớt, có thể thấy được những cái kia phụ triện uy lực, lớn đến làm người ta kinh ngạc. Xích thủy lại cũng không để ý tới. Tại tam sắc 24 lại lần nữa nắm lên một cái phụ triện hướng các nàng quăng ra thời điểm, ánh mắt của nàng lóe lên, ngay tại lúc này đột nhiên, thật là một tiếng âm thanh ầm ĩ, tam sắc 24 trên mặt lại không hờ hững, bị cực hạn đau đớn chỗ tập, cấp tốc vặn vẹo biến hình, trong mắt của nàng, là tràn đầy vẻ không thể tin, liền gặp nàng dưới đan điền vị trí, đã là phá ước chừng to bằng cái bắt một cái lỗ máu, một mảnh huyết vụ phun ra, máu tươi bốn phía, đem nửa đoạn, dưới váy áo, cực nhanh nhuộm đỏ hơn phân nửa. Lại chia vài luồng, hướng phía dưới mặt đất nhỏ đi. Mà đúng lúc này, tại thải sắc bọt khí phía dưới địa hỏa bên trong, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang bắn ra, đúng là nhanh như thiểm điện, thẳng tắp xông đi lên đi. Xích thủy còn không tới kịp lộ ra một vòng đánh lén được như ý vui mừng, liền bị cái này đột nhiên biến hóa kinh sợ, lập tức sắc mặt đại biến, đợi nàng tranh thủ thời gian khu động rùa linh thuẫn, hướng thải sắc bọt khí phía dưới cùng hộ đi lúc, kia đạo hồng mang nhưng là trước một bước, khó khăn lắm sát rùa linh thuẫn bên dưới. Như châm mãnh lực đâm vào thải sắc bọt khí bên trên. Liền gặp kia thải sắc bọt khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng rạn nứt, phá vỡ đi ra.